Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 456, Hồng Hoang Cổ Khí Chi Chiến. Nào chỉ là nhận biết, a, ta còn cùng kia cái gương giao thủ qua đâu. Tần Phong bĩu môi, sắc mặt lại là dị thường khó coi, bởi vì kia cái gương bộ dáng, chính là ban đầu ở Vô Tận Cương Vực thời điểm. Hách Lý An sử dụng kia cái gương, lúc trước kia mặt cổ khí cho Tần Phong rồi rung động rất lớn. Bởi vì đó là trừ mình ra, Tần Phong lần thứ nhất gặp được Hồng Hoang Chí Bảo, không xem qua bên dưới. Cái gương này tựa hồ cũng không phải là Hách Lý An trong tay kia cái gương. Nhưng là cái gương này hoa văn lại là cùng lúc trước kia mặt kính tử dị thường giống nhau. Cho nên Tần Phong kết luận cái gương này coi như không phải là Hách Lý An lúc trước kia cái gương. Cũng là Cao Hàng nhái, cùng Hách Lý An có quan hệ. Sau đó, Tần Phong liền ngắn gọn đem cái gương này khả năng xuất hiện lai lịch cùng An Khuynh Thành hai. Người nói một lần, đương nhiên, hắn nói không phải là Hồng Hoang Chí Bảo, mà là phỏng đoán khả năng này là một mặt chủ thần khí. Cùng Hách Lý An có quan hệ. Bất quá dù là như thế, sau khi nghe xong hai người kia cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Nói như vậy, cái này binh khí rất có thể cùng chủ thần khí tương quan. Nghĩ đến đây, hai người biểu lộ không khỏi có chút thê thảm. Chủ thần khí đến tột cùng có gì chờ uy năng, các nàng liền xem như chưa bao giờ dùng qua cũng có thể hơi phỏng đoán mấy phần. Cho dù là cùng cái này dính vào từng chút một bên binh khí, dù là chỉ là hàng nhái, cũng đều có lấy hủy thiên diệt địa năng lượng. Như vậy đến xem nói, các nàng nguyên bản thật vất vả lập nên ưu thế chính là sẽ không còn sót lại chút gì. Bởi vì một khi vận dụng loại cấp bậc này binh khí, đủ để miểu sát cùng cảnh giới cường giả. Ha ha, xem ra ngươi biết mặt này cổ kính. Nhìn đến Tần Phong lời nói, Thích Già không khỏi xâm nhiên cười một tiếng. Xem ra, ngươi cùng Hách Lý An có quan hệ gì a? Bất quá ta cảm thấy ngươi này cái cổ kính hẳn không phải là nguyên bản a. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, trong tay nắm chặt kiếm gãy. Tần Phong trong tay kiếm gãy đang run rẩy, ở hơi hơi phát ánh sáng, tựa như nhận rồi cái gì cảm ứng. Bất quá bây giờ Tần Phong sự chú ý toàn bộ tập trung ở Thích Già không trên người, cho nên cũng không phát giác kiếm gãy dị động. Chỉ bất quá ở kia cổ kính xuất hiện về sau, Tần Phong trong tay kiếm gãy liền không còn là như vậy lạnh buốt rồi. Nghe Tần Phong nhắc lên Hách Lý An cái tên này, kia Thích Già không khỏi biểu lộ biến ảo rồi một chút. Bất quá cũng liền vẻn vẹn chớp mắt, chính là lại bị ẩn giấu đi. Về sau Thích Già không xâm nhiên nói, nói bậy nói bạ, bổn điện chủ tấm gương thế gian chỉ lần này một cái. Cái gì không phải là nguyên bản, nói bậy nói bạ, còn có Hách Lý An đại nhân, ta căn bản cũng không nhận biết, ta cho tới bây giờ đều không có từng đi ra Bắc Đại Lục Thái Thanh Thánh Vực. Ha ha, ngươi lừa qua người khác, nhưng là không gạt được ta. Ta lúc đầu thế nhưng là cùng kia cái gương giao thủ qua. Tần Phong lạnh lùng nói, từ Thích Già không bộ này biểu hiện đến xem, cái gương này tất nhiên cùng Hách Lý An có quan hệ gì. Chỉ bất quá Thích Già không nói, hắn vậy không đoán ra được. Bớt nói nhiều lời rồi, là để sử dụng cái gương này, ta hiến tế rồi 100 vạn năm thọ nguyên, có thể trả lại cái này 100 vạn tuổi thọ nguyên. Chỉ có các ngươi mệnh. Thích Già không, ánh mắt bên trong đột nhiên phun lên một vệt hung lệ. Sau đó thôi động kia quang hoa sáng chói ánh sáng kính. Một đạo to lớn cột sáng bắn ra. Oanh, cột sáng chi lực như xé ra hỗn độn đệ nhất cột sáng lượng. Để phương viên ngàn trong vòng vạn dặm đều bị diệu thành rồi ban ngày. Kinh động rồi vô số nói khí tức. Kiều y thế lấy một loại thế không thể đỡ xu thế. Hướng về Tần Phong bọn người phóng tới. Tần Phong bên cạnh, vô luận là An Khuynh Thành vẫn là Duyên Cơ đều là sắc mặt tái mét. Bởi vì từ kia cột sáng phía trên, các nàng cảm nhận được rồi một vệt đủ để miểu sát các nàng ba động. Đó là chạm đến thần tôn cảnh giới kinh khủng chi lực. Đối mặt với kia ba động khủng bố, chung quanh có một chút tu vi hơi yếu cấp 8 thần vương trực tiếp bị đốt thành rồi cho bụi. Liền kêu thảm cũng không kịp phát đi ra. Vô số tu sĩ đình chỉ rồi chiến đấu phóng lên tận trời nghĩ muốn thoát đi cái này chiến đấu trung tâm. Tất cả mọi người dự cảm đến, một kích này đủ để bốc hơi nơi này rất nhiều cường giả. Liền kia chút nguyên bản khí thế cuồn cuộn ngất trời pháp tắc kiếp cũng đều nắm vuốt cái đuôi điên. Cuồng chạy trốn, Tần Phong, chuyện này là ta hại rồi ngươi. Ngươi trước đi, ta yểm hộ ngươi. Duyên Cơ, ngươi cùng Tần Phong trước đi, ta thay các ngươi đỡ được. Lúc này, An Khuynh Thành bỗng nhiên là đứng dậy, duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, ngăn tại Tần Phong trước người. Nàng biết rõ, ở một kích này phía dưới, cho dù là nàng loại cường giả cấp bậc này đều muốn bị gạt bỏ. Nếu như ba người đồng thời ở nơi này, chỉ có một con đường chết, chỉ có một người liều kinh toàn lực yểm hộ một chút. Không thể nói trước hai người khác còn có cơ hội đào tẩu. Thấy kia An Khuynh Thành đứng ra, một bên Duyên Cơ cũng là khẽ mím môi đỏ, hơi hơi lắc đầu, không được, Khuynh Thành tỷ, ta sao có thể làm loại chuyện này đâu? Vẫn là Tần Phong các ngươi hai cái trước đi thôi. Khuynh Thành tỷ ngươi tu vi mạnh, tương lai có một ngày có thể trở về báo thù cho ta. Nhìn đến hai cô bé này ở thời điểm này thế mà là đứng ra, Tần Phong không khỏi cười khổ một tiếng, chợt nghiêm nghị nói, các ngươi hai cái nha, lúc này là nữ hài cần muốn đứng ra sao? Ta là nam nhân, đều cho ta ngoan ngoãn đứng ở phía sau đi. Sau đó Tần Phong cưỡng ép đem hai cô gái kia tử kéo ở chính mình sau lưng. Hắn thì là cầm trong tay kiếm gãy điên cuồng thôi động tu vi muốn đón đỡ. Đồng thời trong nháy mắt này hắn còn vận chuyển rồi hỏa phượng bổn nguyên. Dự định lấy tự bảo bổn nguyên làm đại giá. Nhìn xem có thể hay không ở trận này giao phong bên trong sống sót. Hai nữ giật mình ở nguyên chỗ. Nhìn qua Tần Phong kia gầy gò bóng lưng, nhưng thật giống như nhìn thấy rồi một tòa to lớn núi lớn. Phảng phất, cho dù là trời sập xuống, đều có thể bị kia nho nhỏ bả vai chỗ nâng lên đến. Cái này khiến hai người bọn họ đôi mắt chỗ sâu có lấy một tia gợn sóng bị nhấc lên. Đôi mắt bên trong hiện ra một sợi kỳ dị sắc thái. Miệng bên trong lầm bầm, Tần Phong. Ha ha ha, lúc này còn nhảy ra, thật sự là tự chịu diệt vong mà thôi. Thích già không cười ha ha, tiếng cười bên trong mang theo cuồng vọng không bị trói buộc. Lúc này hắn đã điên cuồng rồi, sát ý liệt thiên, Tần Phong coi là chính mình là ai? Chủ thần chuyển thế sao? Còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần vượt cấp khiêu chiến. Hắn hiện tại thế nhưng là dùng ra rồi chính mình đòn sát thủ. Mặc dù cái này đòn sát thủ là một cái phỏng khí, nhưng lại cũng là một cái cổ khí phỏng khí. Thi triển ra uy lực cũng không yếu với hắn thôi động thần tôn khí. Có thể nói, giờ khắc này hắn đã có rồi cùng cấp thấp thần tôn khiêu chiến tư cách. Chống lại người, chỉ có chết, hỏa phượng bổn nguyên. Bảo cho ta, Tần Phong nhắm lại rồi con mắt, thể nội kia hỏa phượng bổn nguyên đã là từ từ phân liệt. Dự định xé nát, ngay tại lúc một loáng sau, hắn trong tay, kia nguyên bản yên lặng kiếm gãy bỗng nhiên là bắn ra rồi một hồi hào quang óng ánh. Kia chùm sáng đem Tần Phong cho bao khỏa, sau đó thích già không công kích thoáng qua mà tới, rơi vào rồi Tần Phong trước người. Nhìn đến kia kiếm gãy phát ra sáng bóng, Tần Phong nguyên bản ảm đạm kiên quyết hai mắt bỗng nhiên là phát ra một vệt sáng lên ánh sáng. Oanh, hủy diệt ba động đánh tới, trực tiếp sinh ra rồi nổ lớn, ánh lửa bên trong chiếu rọi ra Thích Già không điên cuồng tàn nhẫn vẻ mặt. Ở kia cả hai đụng vào địa phương, có lấy một tôn cây nấm mây ầm vang mà lên, xích viêm xông lên rồi trời cao, mang bọc lấy kiếm khí, liền kia vạn cổ yên lặng ba tòa cấp 9 phù đồ cũng đều một hồi run rẩy phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đồng dạng. Ở kia ba tòa hồ đồ tháp bên dưới, phân biệt có một cái đầu chọc lão già tọa trấn, ba cái kia lão già toàn thân tản mát ra gần như mục nát khí tức, như làm thức đồng dạng lão tăng nhập định. Ngay tại lúc một loáng sau, kia cây nấm mây ầm vang mà lên trong nháy mắt, ba cái kia lão già cùng nhau mở ra hai mắt, biến sắc, không tốt, thánh tăng điện có đại kiếp. Chớp mắt, ba cái kia lão già liền biến mất ở địa cung bên trong. Ầm ầm, cây nấm mây ở trên không trung tiếp tục rồi ước chừng mấy giây, sinh ra dư ba giống như là núi kêu biển gầm đồng dạng quét sạch ở mảnh này cũ xưa đại địa trên. Thánh tăng điện bên ngoài, kia nguyên bản u sâm hắc ám cổ thụ rừng bị phong bạo quét sạch, trong nháy mắt san thành đất bằng. Sóng xung kích xông ra mấy trăm vạn bên trong, để kia chút nguyên bản đã chạy trốn rồi rất xa tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó. A, có 9 cấp thần vương cấp bậc cường giả liền kêu thảm cũng không truyền ra rất xa chính là bị kia dư ba chỗ chôn vùi, biến mất sạch sạch sẽ sẽ, thật giống như một cái cự bàn tay người ở một chương trên tờ giấy trắng bôi một mảnh cho bụi đơn. Giản như vậy, vô số thần vương cùng phụ cận thế lực đều gặp kiếp nạn. Chỉ có kia chút thừa cơ trốn ở phù đồ tháp bên dưới tu sĩ bởi vì phù đồ tháp phát ra vết đau mà miễn bị tàn sát, bọn họ đứng ở phù đồ tháp khu vực biên giới, sắc mặt phía trên có lấy lòng còn sợ hãi, đồng thời sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ nhìn qua kia kinh khủng cây nấm mây, liền hô hấp đều chậm chạp rồi rất nhiều, phảng phất tại hấp thu kia truyền lại mà đến rung động. 9 cấp thần vương liền kêu thảm đều không có phát ra a, có người buồn yêu. Ở khủng bố như vậy thế công phía dưới, 9 cấp thần vương thậm chí cả yếu một chút pháp tắc kiếp đều là chỉ có bị gạt bỏ phần sinh mệnh, tại thời khắc này quá mức yếu ớt rồi, căn bản là chịu không được dày vò. Ở kia hủy diệt trung ương, Thích Già không cũng là thân hình chật vật, toàn thân bạo máu, mặc dù hắn là thôi động cổ kính người, thế nhưng là bởi vì kia cổ kính đối với huyết tinh cùng pháp tắc tiêu hao quá nghiêm trọng, đến mức trong cơ thể hắn huyết tinh cùng năng lượng bị rút khô rồi chín thành, như người làm mà đồng dạng, gầy đến da bọc xương đầu. Lần này, có thể tính là không ai có thể cùng ta tranh đoạt thánh tăng điện duy nhất điện chủ vị trí rồi a. Thích Già không một bên ho ra máu, một bên vịn phù đồ tháp biên giới vị trí, nói, bụi trần chậm rãi rơi xuống. Ở kia nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất xuất hiện rồi một tòa mấy trăm trượng sâu hố to, như vô tận vực sâu, kia hố to đường kính chừng mấy chục trượng. Cái này hay là bởi vì nơi này có phù đồ tháp tồn tại duyên cớ, bằng không mà nói phương viên vạn trượng bên trong đều sẽ bị oanh kích ra một cái hố to. Thích Già không chậm rãi đi đến hố biên giới, cúi nhìn phía dưới, khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười tàn khốc, bởi vì hắn xác định, ở loại cấp bậc này công kích bên dưới, liền xem như hắn cũng đều chỉ có vẫn lạc phần, thì càng không cần sách Tần Phong bọn họ rồi. Hoa, nhưng mà, ngay tại Thích Già không dự định quay người rời đi thời điểm, từ cái này thâm thúy vực sâu phía dưới, bỗng nhiên là truyền đến rồi một tiếng nổ vang. Thích Già không vừa mới quay đầu chính là nhìn thấy rồi để hắn toàn thân phát lạnh sáng lên ánh sáng. Chỉ thấy được ở kia hắc ám bên trong, có một đạo thầy ánh sáng như tinh mang đồng dạng đâm rách rồi đêm tối, hướng về hắn nơi này mà đến. Kia ánh kiếm kinh khủng, giống như tử thần xiềng xích, để Thích Già không tê cả da đầu. khi hắn nghĩ muốn thôi động pháp tắc phòng ngự thời điểm lại là phát hiện trong cơ thể mình pháp tắc đã bị rút sạch sạch sẽ sẽ. Phốp, ánh kiếm chui ra rồi vực sâu. Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt phía dưới xuyên thấu rồi Thích Già không thân thể. Đồng thời ở kia vực sâu bên trong còn có một thanh to lớn kiếm gãy lơ lửng mà ra. Tần Phong một thân rách nát ngự kiếm bay lên không. Bay đến rồi trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN